Mời các bạn cùng thưởng thức tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản Bạch Dạ Hành, tác giả Higashino Keigo, diễn đọc Bách Diệp, chương 19. Vừa xuống khỏi xe buýt, vạt áo khóa đã bị gió hất tung lên. Mãi đến hôm qua, thời tiết vẫn còn ấm áp, hôm nay lại đột nhiên trở lạnh. Không, chắc do nhiệt độ Tokyo thấp hơn ở Osaka, Sasagaki thầm nghĩ. Ông bước đi trên con đường đã trở nên quen thuộc. Đúng 4 giờ chiều thì đến được tòa nhà cần đến, cũng gần sát với thời gian dự kiến. Mặc dù tốn chút thời gian vòng qua khu trung tâm mua sắm ở Shinjuku, nhưng nếu không mua món quà đã được dặn, e rằng sẽ làm người ông muốn gặp phải thất vọng. Ông đi cầu thang lên tầng 2, đầu gối bên phải hơi nhức. Ông đã bắt đầu cảm nhận sự thay đổi của các mùa và mức độ đau đớn từ mấy năm trước rồi ấy nhỉ? Sasagaki dừng chân trước một cánh cửa ở tầng 2. Trên cửa có dán bảng hiệu văn phòng thám tử Imeda, được lau chùi rất sạch sẽ. Có lẽ người không biết nhất định sẽ ngỡ ngàng, nơi này vẫn đang hoạt động bình thường. Sasagaki ấn nút trên thiết bị đàm thoại, cảm giác được trong phòng có tiếng động. Chắc chắn có người đứng ở sau cửa, đang nhìn qua mắt mèo và quan sát vị khách bên ngoài. Khóa mở ra, Sugawara Eri cười tươi tắn mở cửa. Bác vất vả quá, lần này hơi muộn nhỉ? Mua cái này tốn chút thời gian. Sasagaki đưa hộp bánh gato ra. Wow, cảm ơn bác, cảm động quá đi mất. Eri vui vẻ đưa hai tay đón lấy chiếc hộp, rồi mở ngay nắp ra xem thứ ở bên trong. Bác mua hộ cháu bánh anh đào thật à? Tốn bao nhiêu thời gian mới tìm thấy cửa hàng này đấy? Các cô gái khác cũng mua loại bánh giống thế này, nhưng tôi trông có vẻ cũng chẳng ngon cho lắm. Năm nay bánh anh đào đang được chuộng mà, đều tại cái phim Twin Peaks của Mỹ ấy. Thế thì tôi cũng không hiểu được rồi, bánh gato mà cũng có chuộng với không chuộng à? Cách đây không lâu không phải mới thịnh hành tiramisu gì đó sao? Thật không sao hiểu nổi suy nghĩ của các cô gái. Bé không phải hiểu mấy thứ này làm gì. Được rồi, cháu ăn luôn đây. Bé có muốn ăn một chút không? Cháu pha cà phê rồi đấy. Bánh thì khỏi cần, nhưng cà phê thì được. Không thành vấn đề. Eri hoạt bát trả lời, đi vào trong bếp. Sasagaki cởi áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bày biện trong phòng gần như giống hệt lúc Imeda Naomi còn làm dịch vụ thám tử. Giá sách bằng sắt và tủ hồ sơ được để nguyên không đụng đến. Chỉ khác là có thêm một chiếc tivi, một vài chỗ bày mấy món đồ theo sở thích con gái. Tất cả đều là của Eri. Lần này bác định ở mấy ngày thế? Eri vừa cầm bình pha cà phê vừa hỏi. Vẫn chưa quyết định được, chắc khoảng 3-4 ngày gì đấy. Tôi không thể xa nhà lâu hơn được. Lo cho bé gái nhà ạ. Bà ấy thì cũng chẳng có gì mà phải lo. Bác nói vậy mà được sao? Nhưng mà có 3-4 ngày thì cũng chẳng làm được gì nhiều nhỉ? Đúng vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Sasagaki lấy bao Sivan Star ra, đánh diêm châm một điếu. Trên bàn làm việc của Imeda có một cái gạt tàn bằng thủy tinh. Ông ném que diêm cháy dở vào trong đó. Mặt bàn làm việc bằng sắt được lau chùi sạch bóng. Imeda trở về là có thể bắt đầu làm việc ngay được. Chỉ có điều tờ lịch trên bàn vẫn dừng lại ở tháng 8 năm ngoái. Đó là thời điểm anh ta mất tích. Đến giờ,

lời khai của Kikichi Michihiro chỉ ra nói rõ, khó mở ra được. Như vậy là những thứ phế thải gạch vụn kia hẳn phải đặt ở vị trí ngăn cản cánh cửa đóng vào mở ra. Là hung thủ có ý sắp đặt ư? Để kéo dài thời gian cái xác bị phát hiện, nên cố ý đặt chướng ngại vật ở bên trong cửa hay sao? Không thể nào, đã mở cửa bên ngoài rồi, làm sao có thể đặt chướng ngại vật ở phía sau cánh cửa được nữa? Vậy thì lời kể của cậu bé nên giải thích thế nào đây? Sasagaki lập tức tiến hành xác nhận phần người thẩm vấn trong bản báo cáo được đề tên Kosaka ở đồn cảnh sát Tây Fuse. Kosaka vẫn còn nhớ như in chuyện này, nhưng giải thích cũng không được rõ lắm. À, chuyện ấy à, đúng là hơi mơ hồ. Kosaka chào mày nói. Nó nhớ không rõ lắm, lúc nó toan mở cửa, có rất nhiều thứ chắn dưới chân, nhưng nó không xác định được là cửa hoàn toàn không thể mở ra, hay có thể là hé đủ để người chui lọt. Cũng khó trách, lúc đó nó hẳn là kinh hoàng lắm. Hung thủ đã có thể đi qua được, nên cửa ít nhất cũng phải mở đủ để người qua lọt chứ nhỉ? Kosaka bổ sung thêm. Sasagaki cũng tìm bản báo cáo giám sát hiện trường ra xem. Tiếc rằng tương quan vị trí giữa cửa và phế thải gạch vụn lại không được ghi chép tỉ mỉ. Nguyên nhân là do Kikuchi Michihiro đã di chuyển những thứ ấy làm mất dấu vết. Vậy là Sasagaki từ bỏ hướng điều tra này, vì ông cũng như Kosaka tin rằng hung thủ có thể đã thoát ra từ cánh cửa ấy. Mà ngoài ông ra, không có nhân viên điều tra nào băn khoăn về chuyện này. Khoảng một năm sau, Sasagaki mới nhớ ra điểm nghi vấn nhỏ này. Chính là lúc cái chết của Nishimoto Fumiyo khiến ông hướng sự nghi ngờ sang Yukiho. Sasagaki nghĩ thế này. Giả sử bên trong cánh cửa có đặt chướng ngại vật, vậy thì mức độ có thể hé ra của cánh cửa sẽ trở thành điều kiện hạn chế, từ đó có thể lọc ra các nghi can. Lúc đó trong đầu ông nghĩ đến Yukiho. Ông cho rằng nếu là Yukiho thì dẫu khe hở tương đối hẹp hẳn cũng có thể chui qua được. Tuy rằng không biết trẻ con có thể nhớ được mấy phần những chuyện xảy ra từ hơn một năm trước, Sasagaki vẫn đi tìm gặp Kikuchi Michihiro, bây giờ đã lên lớp 4. Và cậu bé lớp 4 đó gợi ra một chuyện khiến Sasagaki hết sức kinh ngạc. Kikuchi Michihiro, cậu không hề quên chuyện xảy ra một năm trước, thậm chí còn nói hiện giờ có thể kể lại mạch lạc rõ ràng hơn nữa. Sasagaki cho rằng chuyện này là có khả năng. Muốn cậu bé 9 tuổi kinh hãi tột độ vì phát hiện ra xác chết, kể lại kỹ càng tình huống lúc đó, hẳn là một việc vô cùng khắc nghiệt. Nhưng trong một năm, cậu ta đã lớn lên rất nhiều rồi. Sasagaki hỏi cậu có nhớ chuyện cánh cửa hay không? Cậu bé không hề do dự gật đầu. Ông bèn yêu cầu cậu kể lại tình huống lúc đó một cách tỉ mỉ nhất có thể. Cậu bé im lặng giây lát, rồi thong thả nói. Cửa hoàn toàn không thể mở ra được. Gì hả? Sasagaki kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn, cháu nói thế là sao? Lúc ấy cháu muốn mau chóng thông báo cho người khác, liền chạy ra mở cửa tức thì. Nhưng mà cánh cửa không nhúc nhích gì hết, nhìn xuống dưới thấy chắc đầy gạch là gạch. Sasagaki giật mình. Thật sao? Cậu bé gật mạnh đầu. Lúc đó sao cháu không nói vậy? Là vì sau này mới nhớ ra? Cháu nói vậy ngay từ đầu rồi mà. Nhưng chú cảnh sát nghe cháu nói xong liền bảo vậy thì rất kỳ lạ. Hỏi cháu có phải đã nhớ lầm hay không, làm cháu thấy không tự tin, chính mình cũng không dám chắc nữa. Nhưng mà sau này cháu nghĩ kỹ lại, cánh cửa thực sự không thể nào mở ra được. Sasagaki

Con bé có thể bò trong hệ thống thông gió nhanh nhẹn như khỉ được. Theo ông điều tra, năng lực vận động của Nishimoto Yukiho cũng không phải đặc biệt xuất sắc gì. Sasagaki bắt đầu nghĩ lại, liệu mình hão huyền khi nghi ngờ một cô bé 11 tuổi là hung thủ giết người, hay lời khai của Kikuchi Michihiro thực sự là ảo giác của trẻ con. Tôi không biết hệ thống thông gió mà ông nói như thế nào, nhưng đúng là khó tưởng tượng được con gái lại chơi trò đó, đặc biệt là Karasawa Yukiho. Shinozuka Kazunari trầm tư nói, Sasagaki không thể biết được anh ta gọi Yukiho bằng họ cũ thuần túy chỉ vì quan miệng hay vì không muốn thừa nhận hiện giờ cô ta có chung họ với mình. Vậy tôi hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Không phải ông đã tìm được đáp án rồi sao? Tôi không biết có thể khẳng định là đáp án được hay không nữa. Sasagaki châm điếu thuốc thứ hai. Tôi thử quay trở lại điểm xuất phát, gạt hết toàn bộ quan điểm trước đây sang một bên và đã nhìn thấy những thứ trước đó không hề thấy. Ý ông là rất đơn giản. Sasagaki nói. Con gái không thể nào chui qua ống thông gió, vậy thì kẻ lợi dụng ống thông gió để rời khỏi hiện trường là một đứa con trai. Con trai? Shinozuka Kazunari im lặng một lúc, như nghiền ngẫm ý tứ của hai chữ này, rồi cất tiếng hỏi. Ông muốn nói Kirihara Hiroichi đã giết cha ruột của mình? Đúng vậy. Sasagaki gật đầu. Kết quả suy luận là như thế. Tất nhiên, ý nghĩ bất ngờ đó không phải lập tức xuất hiện trong đầu Sasagaki. Một chuyện rất nhỏ nhặt đã làm ông chí chú ý đến thằng bé tên Kirihara Ryochi này. Đó là chuyện xảy ra rất lâu sau vụ án mạng, khi Sasagaki quay lại tiệm cầm đồ Kirihara. Sasagaki làm bộ nói chuyện phím, hòng moi được chút gì đó liên quan đến Kirihara Yosuke lúc còn sống từ miệng Machiura. Machiura tỏ rõ thái độ chán ghét, cũng chẳng muốn nghiêm túc trả lời những câu hỏi do Sasagaki đặt ra. Hơn một năm trời không ngừng bị thẩm vấn hỏi han, cũng khó trách y không sao giữ nổi thái độ hòa nhã như lúc đầu. Ông cảnh sát à, ông đến bao nhiêu lần nữa cũng không có kết quả gì đâu. Machiura chào mày nói. Lúc này, ánh mắt Sasagaki dừng lại ở một quyển sách đặt trên góc tủ quầy. Ông cầm quyển sách ấy lên, hỏi Machiura. Đây là... Ồ, đấy là sách của Rio. Y trả lời, vừa nãy chẳng hiểu nó làm cái gì mà bỏ ở đó, chắc là quên mất rồi. Rochi thích đọc sách à? Nó đọc cũng khá nhiều, quyển ấy hình như là mua, nhưng hồi trước nó cũng thường đến thư viện lắm. Thường đến thư viện? Phải rồi. Machura gật đầu, vẻ mặt như thể đang nói, thế thì có gì không ổn? Sasagaki gật đầu, trả quyển sách về vị trí cũ, nhưng bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Đó là quyển Cuốn theo chiều gió, cũng chính là quyển sách mà Yukiho đang đọc lúc Sasagaki đến tìm Nishimoto Fumio. Sasagaki không biết đây có thể gọi là điểm chung hay không. Hai học sinh cấp 1 ham đọc sách, tình cờ lại đọc cùng một quyển sách. Khả năng này là rất lớn. Vả lại, Yukiho và Rochi không phải đọc cuốn theo chiều gió trong cùng một thời điểm. Yukiho đọc nó sớm hơn một năm. Nhưng đây cũng là một sự trùng hợp khiến người ta cảm thấy tò mò. Vậy là Sasagaki đến thư viện đó. Từ tòa nhà phát hiện cái xác của Kirihara Yosuke, đi về phía bắc chừng 200 mét, có một nhà nhỏ màu xám. Đó chính là thư viện. Sasagaki đưa cho nữ thủ thư đeo kính, thoạt nhìn đã biết thời trẻ là một thiếu nữ

Sasaki không biết trả lời như thế nào, bèn im lặng. Đây là lĩnh vực ông không thông thạo. Kazunari dường như cũng hiểu được tâm sự của viên cảnh sát già, khóe miệng nở một nụ cười. Không cần phải nhọc công suy nghĩ vậy đâu. Tóm lại là giở trò trên máy tính của công ty dược phẩm Shinozuka thông qua đường dây điện thoại. Dựa theo những gì điều tra được trước mắt đã biết kẻ kia xâm nhập từ lâu rồi. Máy tính của khoa dược trường đại học Teto là trạm trung chuyển, có nghĩa là thủ phạm đã xâm nhập hệ thống của đại học Teto rồi từ đó đi vào mạng của công ty dược phẩm Shinozuka. Chỉ có điều muốn điều tra ra kẻ ấy xâm nhập hệ thống của đại học Teto từ đâu, sợ là hết sức khó khăn. Đại học Teto? Sasaki cảm thấy tên này nghe quen quen. Ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhớ ra câu chuyện giữa ông và Sugawara Eri. Cái cô gái đến tận nơi tìm Imaida chính là dược sĩ ở đại học trực thuộc đại học Teto. Anh nói là khoa dược, vậy dược sĩ tại bệnh viện trực thuộc đại học Teto cũng có thể sử dụng máy tính ở đó chứ? Về cơ bản thì chắc chắn là vậy. Có điều máy tính của công ty dược phẩm Shinozuka tuy có thể liên kết với cơ quan nghiên cứu bên ngoài, nhưng không phải tất cả thông tin đều công khai. Trong hệ thống chỗ nào cũng đặt tường lửa để thông tin mặt trong nội bộ công ty không thể tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, tên hacker kia hẳn phải là người có kiến thức tương đối về máy tính. Có lẽ hắn là chuyên gia rồi. Chuyên gia máy tính à? Trong đầu Sasaki chợt lóe lên một ý nghĩ. Ông nghĩ đến một kẻ duy nhất, dược sĩ ở bệnh viện trực thuộc Đại học Teto, từng đến văn phòng thám tử Imaida. Tên hacker bí ẩn dăng bẫy hại Shinozuka Kazunari. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Sao vậy ạ? À? Kazunari ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Sasagaki xua tay. Không có gì. Cuộc điện thoại ban nãy làm ngắt lời ông. Kazunari ngồi thẳng lưng lên. Nếu có thể, phiền ông tiếp tục kể. À, tôi kể đến đâu rồi nhỉ? Động cơ, ông nói, đó quả nữa là do niềm tin của bọn chúng. Đúng vậy, Sasagaki cũng ngồi thẳng người lên. Hết chương 19.